Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Cảnh Hiên nhanh chóng cởi bỏ ràng buộc của mình, thẳng tiến mạnh vào. A, đột nhiên ập đến cảm giác toan trướng khiến Lê Tiêu Tiêu không khống chế được cong người. Thật trướng, thật thoải mái. Căn phòng lập tức phát ra âm thanh lả lướt. Lúc hai người đang chiến đấu hăng say đột nhiên bang lớn một tiếng. Cửa lớn bị đá ra. Từ ngoài xông vào một đám phóng viên. Yo yo, quả nhiên ở đây. Quá kích bạo rồi, mọi người nhanh chóng chụp. Vẫn chưa đợi hai người phản ứng lại, tiếng đèn flash đã kêu chụp thành một bức ảnh. A, Lê Tiêu Tiêu la hét đẩy người đàn ông đang áp trên thân ra. Lung tung vơ lấy quần áo bên cạnh che đẩy bản thân. Động tác của cô ta quá lớn, quên mất người đàn ông vẫn ở bên trong cô ta. Một đẩy này suýt nữa khiến cho tiểu huynh đệ của Bạc Cảnh Hiên phế luôn. Anh ta cắn răng thấp mắng một tiếng. Quần dài ở dưới đất không kịp nhặt lên. Thuận tay lấy chiếc váy dài của Lê Tiêu Tiêu che phía dưới của mình. Nhưng Lê Tiêu Tiêu cũng không muốn mình trơn bóng. Bạt mạnh mà giữ váy không cho Bạc Cảnh Hiên giành đi. Hai người giành đến giành đi đừng nhắc có bao nhiêu thảm hại. Ở hiện trường rất nhiều phóng viên giải trí bát quái. Đối với tràng cảnh như vậy đã quen thuộc. Một vị nữ phóng viên bình tĩnh quỳ ở bên cạnh sofa. Bắt đầu phỏng vấn. Bạc Tổng, chúng tôi đều biết vị hôn thê của anh vẫn đang trong án tù. Vậy thì xin hỏi vị nữ sĩ này là gì của anh? Là một nhân vật công chúng. Trường hợp bị một đám phóng viên chặn vây lại anh ta không phải chưa trải qua. Nhưng giống như bây giờ quần áo không chỉnh tề tiếp nhận phỏng vấn vẫn là lần đầu tiên. Đầu óc anh ta có chút ngây ra. Nghĩ sao cũng không nghĩ ra, rõ ràng bản thân đã khóa cửa. Sao phóng viên lại dễ dàng đạp cửa đi vào như vậy? Quan trọng là phóng viên lại sao mà biết được anh ta ở bên trong. Vấn đề của nữ phóng viên rất sắc nhọn, anh ta hoàn toàn không biết ứng đối như thế nào. Lê Tiêu Tiêu so với anh ta càng sụp đổ hơn. Thấp đầu trốn sau người anh ta. Hận không thể tìm một cái động mà nhảy vào. Nữ phóng viên thấy anh ta không trả lời. Bắt đầu hỏi câu hỏi thứ hai. Nghe nói hôn ước của Bạc Tổng là ông nội của ngài cũng là chủ tịch tập đoàn đích thân đặt ra. Hôn ước còn chưa giải trừ đã có tân hoan. Việc này ông nội của ngài có biết không? Bạc Cảnh Hiên lạnh mặt không nói gì. Lúc này trầm mặc là một sự lựa chọn không chính xác nhất. Các phóng viên không dễ dàng gì tìm được tin tức mới. Nào có thể dễ dàng từ bỏ. Ở bên Bạc Cảnh Hiên không lấy được đáp án thì chuyển mũi về. Phía Lê Tiêu Tiêu một trận chụp liên tiếp. Tiểu thư, đừng che mặt được không? Lộ mặt giải thích một chút đi. Xin hỏi cô với Bạc Cảnh Hiên tiên sinh là quan hệ bao dưỡng dài hạn sao? Tiểu thư, nhìn hai người say đắm như vậy không phải là tình một đêm đi. Tiểu thư, mời cô trả lời vấn đề của tôi. Đám phóng viên như ma quỷ hung hãng một câu lại một câu hỏi. Trong mắt còn chứa ánh sáng kích động. Đột nhiên một vị nữ phóng viên kinh hô ra tiếng. Lấy điện thoại cho phóng viên khác xem. Báo luôn người phụ nữ này là nhị tiểu thư nhà họ Lê. Chị cô ta là vị hôn thê của Bạc Cảnh Hiên. Trời ơi, nói như vậy là anh rể ngủ em vợ rồi. Không thể nói như vậy. Nên nói là em gái đào góc tường của chị mình. Cách chương.